Kiều Thê Như Vân, chương 638-2, Ô Đạt, gocchuyenaudio.com. Hắn vừa dứt lời, trong đôi mắt Hoàn Nhan Hồng Kiệt hiện lên một tia kinh hoàng, hô to một tiếng. Quyết định như vậy, nói xong, mang theo tùy tùng, thúc ngựa hốt hoảng mà chạy. Giáo úy các võ sĩ cũng đều giải tán lập tức. Thẩm Ngạo kéo cung, tiếc nuối mà lắc đầu, bỏ cung xuống, cảm khái nói. Quả nhiên là chi âm khó kiếm, bỏ đi bỏ đi bỏ đi, hồi cung thôi. Vứt cung tiễn lên trên mặt đất, gọi người dắt ngựa tới, mang theo mười mấy giáo úy phi ngựa rời khỏi Minh Võ học đường. Đánh ngựa vào cung, Hoài Đức vội vã chạy tới, nói. Vương gia, lễ bộ bên kia đưa quốc thư người nữ chân tới, ngoài ra Ô Đạt cũng chờ trực đã lâu. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, lập tức nhảy xuống, cười nói. Ô Đạt kia chờ một chút, cầm quốc thư cho ta xem một chút trước, mặt khác thay bổn vương tìm một chỗ yên tĩnh. Hoài Đức dẫn Thẩm Ngạo đến một chỗ lầu các, cái lầu các này gọi chữ các, vốn là xây vì thái tử. Thẩm Ngạo đi vào, tại đây đã sửa chữa đổi mới hoàn toàn, không nhiễm một hạt bụi, thoải mái mà ngồi ở trên giường êm. Một người nội thị trình lên quốc thư. Thẩm Ngạo là người từng trải, biết rõ quốc thư thứ này không thể nhìn mở đầu và phần cuối, hai đoạn này đều là một đống nói nhảm, tinh hoa chính thức ở bên trong, chỗ này trực tiếp nói về chuyện chính. Qua trọn vẹn nửa nén hương, hắn mới ngẩng đầu lên, cười nhạt một tiếng, thấy Hoài Đức còn đứng tại bên cạnh, cười nói. Hoài Đức, nếu là ngươi, phần quốc thư này, ngươi có thể đáp ứng hay không? Hoài Đức nín hơi mà đứng, chậm rãi nói. Nô tài chỉ là người sai sử, không dám quyết định. Thẩm Ngạo thở dài, nói. Đồng ý, phần quốc thư này, Tây Hạ sẽ ăn thiệt thòi, không đồng ý, sẽ phải chuẩn bị quyết một trận tử chiến. Hắn khép quốc thư lại, đóng mắt thoáng trầm mặc một tí, cũng không lập tức làm ra quyết định, chỉ cười nhạt nói. Tính toán thật tốt, đặt quốc thư qua một bên, Thẩm Ngạo mới nói. Gọi Ô Đạt kia tiến đến. Hoài Đức vội vàng rời đi, chỉ một lúc sau, liền thấy một người Hán tử đảng hạng Khôi Ngô xoài bước tiến đến, có vài phần không lưu loát mà đánh giá nơi đây, ánh mắt cuối cùng mới rơi trên người chính chủ nằm nghiêng trên giường êm. Thẩm Ngạo dùng con mắt nhìn hắn, hắn mang theo vài phần bướng bỉnh, đối mặt cùng Thẩm Ngạo, cuối cùng là cúi đầu xuống, quỳ xuống hành lễ, nói. Tội thần Ô Đạt bái kiến nhiếp chính vương. Thẩm Ngạo giống như đang trầm tư cũng không trả lời, Ô Đạt đành phải quỳ đó, chỉ là tiến vào cái chữ các này, cũng cảm giác được một cổ áp lực ép hắn tới mức không thở nổi. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu, mới phát hiện Thẩm Ngạo đã đứng lên, trong tay nhặt một phần quốc thư, ném ra trước mặt hắn, chậm rãi nói. Nhìn đi, Ô Đạt nhặt quốc thư lên, mở ra xem trong chốc lát, mới cẩn thận từng ly từng tí mà khép quốc thư lại, đặt qua một bên, nói. Tội thần đã xem xong rồi. Thẩm Ngạo dạo bước xung quanh phòng, nói gần từng chữ. Ô Đạt tướng quân thấy thế nào? Ô Đạt chỉ là vũ phu, đâu thể nói ra căn nguyên gì, cúi thấp đầu nói. Tội thần không hiểu, Thẩm Ngạo nhàn nhạt cười rộ lên, nếu Tây Hạ quyết chiến cùng quân Kim, có mấy phần thắng? Ô Đạt lắc đầu, nói. Tội thần từng phòng thủ tại phía Bắc chắc chắn, người nữ chân vô cùng dũng mãnh, tuy tinh lực Tây Hạ ta mạnh mẽ, nhưng chỉ sợ ngay cả một phần thắng cũng không có. Thẩm Ngạo cười ha ha, nói. Nhưng bổn vương muốn phó thác 8 quân cấm vệ cho Ô tướng quân thì... gocchuyenaudio.com. Sao, trong lòng Ô Đạt không khỏi lột bột một chút, đầu rũ xuống thấp hơn, nói. Tội thần không dám, Thẩm Ngạo nói, ngươi không dám cái gì? Ô Đạt nói, tội thần vô đức vô năng, không dám nhận, ngươi sợ, tội thần không sợ. Ô Đạt lúc này liền nâng con mắt lên, hơi có vẻ không phục. Thẩm Ngạo thản nhiên nói, không sợ, liền tiếp nhận chiếu lệnh của bổn vương, từ từ mà bắt đầu thao luyện cấm vệ, bổn vương tin tưởng ngươi. Ô Đạt không hiểu ra sao, một mực nghe nói nhiếp chính vương là đại địch quốc tộc, nhưng tên địch nhân này, vì cái gì lại giao quyền lực trọng yếu như thế lên trên tay mình. Thẩm Ngạo chậm rãi nói, quốc tộc và Hán tộc vốn là nhất thể, bổn vương cũng không tận lực làm quốc tộc khó xử, những lời này, ngươi tin hay không? Ô Đạt cúi đầu, cái gì cũng không dám nói. Thẩm Ngạo tiếp tục nói, những quốc tộc xét nhà diệt tộc kia, ngươi cho rằng bọn họ chỉ đắc tội bổn vương sao? Ngươi biết vì sao Tàu Vương lại bị tru sát không? Trong lòng Ô Đạt muốn hỏi, rồi lại không dám hỏi, đành phải tiếp tục bảo trì trầm mặc. Thẩm Ngạo cười lạnh, nói. Bởi vì Tàu Vương to gan lớn mật, rõ ràng dám giết thái tử. À, trên mặt Ô Đạt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng lời Thẩm Ngạo nói, hắn không thể không tin, nếu không phải là như thế, vì cái gì Tàu Vương đột nhiên mang người mưu phản, thì sao trong nội cung lãnh khốc mà trấn áp như thế? Ô Đạt lý nha lý nhí nói. Tội thần không biết, Thẩm Ngạo nói, những người kia đắc tội, không phải bổn vương, mà là bệ hạ bổn vương. Thẩm Ngạo mỉm cười, tiếp tục nói, chỉ là bệ hạ mượn tay mà thôi, những người này cũng thuộc dạng gieo gió gặt bão, hiện tại, người nữ chân người gây sự, bổn vương giám quốc đối xử với quốc tộc và người Hán như nhau, nếu quốc tộc nguyện trung tâm cống hiến, bổn vương không biết bạc đãi. Nhưng dám mưu phản làm loạn, bổn vương cũng sẽ không nuông chiều, trước mắt cường địch bốn bên, cần phải có người tài chống đỡ, người đứng lên. Ô Đạt đứng lên, lúc này đây mới nhìn rõ Thẩm Ngạo, trong lòng ngạc nhiên, thì ra Nhiếp Chính Vương tuổi trẻ như vậy. Thẩm Ngạo vuốt bàn, nói, không cần lo người khác nói thế nào, từ từ mà làm chuyện của ngươi. Ô Đạt do dự một chút, đưa tay ra, nắm thành một quả đấm, đặt ở ngực thân thể hơi nghiêng về phía trước, nói. Mà tướng tuân mệnh, Thẩm Ngạo ha ha cười nói. Đi nhậm chức đi, Ô Đạt đến chữ khắc đối với Nhiếp Chính Vương này, cũng chưa nói tới cái gì xấu, chỉ là theo như lời vừa rồi Nhiếp Chính Vương nói, lại làm cho hắn nhất thời khó có thể tiêu hóa, hắn nhíu lông mày, cuối cùng là lắc đầu cười khổ, xoài bước đi nhậm chức. Thẩm Ngạo hỏi nội thị, công chúa tỉnh chưa, một người nội thị chạy nhanh đi nhìn một chút, trở về bẩm báo nói. Còn đang ngủ, sắc trời đã đến tối đêm, bụng Thẩm Ngạo hơi đói, gọi người lấy rượu và đồ nhắm đến, ở trong chữ khắc dùng cơm, dùng xong mới ngẩng đầu hỏi Hoài Đức. Hoài Đức công công vì cái gì còn không đi hầu hạ Thái Thượng Hoàng? Hoài Đức nói, Thái Thượng Hoàng gọi nô tài đến hầu hạ Nhiếp Chính Vương. Thẩm Ngạo lắc lắc đầu, nói, bổn vương ở chỗ này rất sảng khoái, tạm thời không cần ngươi hầu hạ, đi thăm Thái Thượng Hoàng thôi. Dứt lời, liền đến buồng lò sưởi bên kia đi một chuyến, mới phát hiện Lý Càn Thuận lại ngất. Thẩm Ngạo cười khổ, phát giác mình ở trong nội cung thật sự dư thừa, có lẽ từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn đã. Góc truyện audio.com không phải là một người có thể ngồi một chỗ, Thẩm Ngạo kia hẳn là phải sóng động bốn phía, chỉ có khi mệt mỏi mới trở lại ổ của chính mình, từ từ nghỉ ngơi và hồi phục lại gây chuyện thị phi bốn phía. Đợi giải quyết hết chuyện nơi đây, sẽ ủy thác chính vụ và quân vụ ra ngoài, trong nội cung này, bổn vương một ngày cũng không thể ở lại. Trong lòng hắn quyết định chủ ý, lập tức lại dương dương tự đắc mà đi lại trong cung điện, phảng phất như linh hồn không an phận, đột nhiên lại nghĩ, đi Phúc Kiến Lộ có lẽ tốt hơn chút ít, chỗ đó mới chính thức náo nhiệt. Vì vậy, trong lòng có vài phần chờ mong đối với rời phiên, chỉ có điều Tây Hạ trước mắt còn chưa ổn định, trừ phi diệt trừ toàn bộ nhân tố không ổn định mới có thể làm tiếp kế hoạch. Cách chương.